Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, thứ 143 chương đương Mỹ Nam gặp được tình địch. Mộ cái Mỹ Nam có chút ngượng ngùng khẽ rũ mắt xuống. Ta là thích lão bà của ta, ta hỏi ngươi nghề nghiệp. Mộ Mỹ Nam ngày càng ngượng ngùng, thê nô, ngươi dựa vào cái gì kiếm tiền? Kỳ An Trần không tin mình học tiếng Trung, hội nói không lại hắn, này vấn đề quá trắng ra, mộ cái Mỹ Nam mặt cũng có điểm đỏ, dựa vào bán gạch dưới thân cấp lão bà của ta, hắn lấy gối che mặt. Ta bị lão bà của ta bao gạch dưới nuôi, Kỳ An Trần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, căn bản là cùng ngôn ngữ trình độ không quan hệ, đây là độ dày da mặt vấn đề a. Nàng trừ đi trên mặt hắn gối muốn đánh hắn, Sở Mộ Phong lại một chút cũng không cho nàng, thực sự cùng nàng cướp nổi lên gối, Kỳ An Trần bị khí lực của hắn mang được thân thể một oai. Kết chắc thực địa ngã vào trong ngực hắn, thân thể cùng hắn chăm chú tương tiếp, hai má cọ hắn, vô cùng thân thiết trượt quá khứ, cảm giác khác thường, nhượng Kỳ An Trần tai nóng được nóng lên, nàng vội vã nghĩ bò dậy. Mộ cái dẫn đến này tất cả lưu gạch dưới manh lại nhẹ nháy một cái cặp kia say lòng người hoa đào mát. Trầm thanh âm, như âm sắc hoàn mỹ cầm lạc, hảo mau sao, Kỳ An Trần này mới phát hiện, tay của mình đặt tại hắn song thang thượng, nàng nghĩ chi đứng dậy, tay theo dùng sức, đầu ngón tay liền vô ý thức khẽ nhúc nhích, thật giống như, ở nghiêm túc mò cái gì tựa như, người, hai người một đang đùa lưu gạch dưới manh. Một xấu hổ quẫn được hận không thể đào cái động đem mình mai khởi đến. Ai cũng không có chú ý bên ngoài có tiếng cửa mở và tiếng bước chân. Kỳ An Trần vừa mới muốn nhảy lên, thoát đi này làm cho nàng tiết tháo mất tích địa phương. Liền nghe phía sau vang lên nóng nảy đẩy cửa thanh, thực cửa gỗ đánh vào trên tường, phát ra một tiếng vang thật lớn, Trương Viễn thanh âm, cũng vang lên theo, Kỳ An Trần, ngươi ra. Ta có lời muốn hỏi ngươi. Thanh âm kia trung tức giận dày đặc, hình như Kỳ An Trần làm chuyện gì có lỗi với hắn. Đây là cái gì cầu huyết lâm đầu cuộc sống a? Kỳ An Trần hỏng mất. Trương Viễn thấy nàng bất động, cương thanh âm, ngữ khí trái lại hòa hoãn một ít. Ngươi yên tâm, ta sẽ ở bạn trai ngươi trở về trước nói xong, cuối cùng một chữ âm cuối. Bị hắn kéo thành thật dài nghiền nát nốt nhạc. Hắn nhìn vừa ngồi dậy Kỳ An Trần, nhìn nhìn lại mới vừa rồi bị choang đầu quỹ và Kỳ An Trần cản trở. Hắn căn bản không thấy được Sở Mộ Phong. Trương Viễn khóe miệng, cổ quái mà cứng ngắc trên mặt đất dương, hình như là nỗ lực nghĩ lộ ra một chẳng hề để ý cười. Nguyên lai bạn trai ngươi ở a, dừng một chút, đột nhiên lại bỏ thêm một câu, ta là không ngờ các ngươi tiến triển được nhanh như vậy. Nếu không cũng nên đoán được, êm đẹp, không nên không có việc gì liền nằm bò ở choang thượng, chẳng sợ lại cực lực che giấu. Cũng nghe được ra trong thanh âm vị chua và không cam lòng. Mộ cái Mỹ Nam cười đến có thể sánh bằng hắn thích ý hơn. Khóe môi chỉ là nhẹ nhàng vi câu một chút, chỉnh gian phòng bệnh thật giống như đô doanh đầy nhẹ phi hoa đào sắc. Yêu nghiệt được làm cho người ta. Quá muốn đem hắn 100 biến A 100 lần, mà lại hắn đinh trương như thế phong gạch dưới lưu lạc gạch dưới đãng mặt. Mở miệng lúc, thanh âm lại là ôn nhu lại đàng hoàng. Ta đây cũng là không có biện pháp, Trần Trần quá nhận người thích, bao nhiêu người mình yêu thầm mến nàng. Ta nếu như bất tích cực điểm nhi, nàng bị người khác truy chạy làm sao bây giờ? Mấy câu nói đó, căn bản là ở Trương Viễn trong lòng chọc dao nhỏ. So với trực tiếp ném hắn mấy cái tát đâu ngoan, Trương Tiết Danh là chảo nhãn cầu dùng, ta chân đơn phương thích chính mình một nửa kia, không gọi tình địch A tương đương hôm nay liền càng đến ở đây. Ngày mai Trần Trần và Mộ Mỹ Nam luân phiên ngược Trương Viễn. Thân là một hoa lạ, Mộ Mỹ Nam ngược người phương thức tuyệt đối không giống người thường. PS, cảm ơn mấy vị muội tử khen thưởng. Thế nhưng kỳ thực không cần xài tiền như vậy, có thể ủng hộ bản chính ta liền rất cảm kích, cố này khen thưởng muội tử, kia tiền này dù cho của ta, đến, cầm lên ví tiền, ra cửa mua cái kem ăn. Sau đó trở thành là ta mời khách đi. Ha ha, đây là mặt to tinh người tư duy o gạch dưới o sao sao. Ta tâm lĩnh, lại nói một tiếng cảm ơn. Hết chương.